Tuy rằng ta viết truyện hàng ngày còn khá làm nhảm, nhưng sẽ cố gắng khống chế lại. CP truyện chắc chắn đều ngọt ngọt ngọt, không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.